dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, tồn tại ý nghĩa. Ta cũng không đáng ghét đệ đệ của ta. Busuji Langzaeko nhìn ngoài cửa sổ phiêu động đám mây. Ánh mắt có chút mê ly rơi vào trong trầm tư. Thế nhưng, ta hết sức ghen ghét hắn. Busujima Saeko ánh mắt hơi khẽ rũ xuống. Thầm thầm thở dài, bởi vì hắn là một thiên tài. Aoki Tsukasa chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt bình tĩnh, bởi vì hắn tước đoạt ý nghĩa sự tồn tại của ta. Busujima Saeko cười khổ cúi đầu, lẩm bẩm nói, theo xuất sinh bắt đầu, liền bị mang theo Busujima lưu kiếm thuật người thừa kế ta. Đang bị tách ra này một thân phận về sau, liền không còn có cái gì nữa. Ngươi biết không, đã từng ta hết sức hy vọng, nếu như hắn có thể biến mất trên thế giới này liền tốt. Busujima Saeko lời nói có chút băng lãnh, ngẩng đầu lên, nhìn xem Aoki Tsukasa ánh mắt có chút bất an, nhưng vẫn thẳng thắn nói ra chân thực, bởi vì ta thực sự không thể chịu đựng được. Loại kia dần dần bị hắn siêu việt cảm thụ. Busujima Saeko nhếch miệng, tự giễu cười cười, ta hết sức ghen ghét hắn. Ghen ghét hắn có phụ thân thưởng thức, ghen ghét hắn có mẫu thân yêu thích. Phát ra từ nội tâm chán ghét chính mình dần dần bị người sơ sót cảm giác này. Một người tỉ tỉ lại đang ghen tị đệ đệ của mình. Su khẳng định sẽ cảm thấy ta loại người này rất chán ghét đi. Busujima Saeko không dám nhìn tới Aoki Tsukasa ánh mắt, sợ hắn bình tĩnh trong con ngươi xuất hiện thần sắc chán ghét. Nàng mờ mịt nhìn chằm chằm sàn nhà, ánh mắt có chút hốt hoảng. Đúng vậy, ngươi nói không sai, ta chán ghét đệ đệ của ta. Aoki Tsukasa lẳng lặng mà nhìn xem nàng rơi vào trầm mặc. Nửa ngày mới ôn nhu mở miệng. Saeko, đây là Aoki Tsukasa lần đầu không tiếp tục Saeko đằng sau tăng thêm học tỷ hai chữ. Bất thình lình thân mật xưng hô nhường Busujima Saeko thân thể khẽ run lên. Hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại thấy được Aoki Tsukasa ôn hòa đôi mắt. Vì cái gì? Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi chính là vì cái gọi là kiếm đạo đây. Aoki Tsukasa bén nhạy chỉ xảy ra vấn đề chỗ. Saeko vì cái gì muốn vì người khác chờ mong mà sống đây này? Aoki Tsukasa nhàn nhạt nói ra vấn đề của nàng chỗ. Saeko đến cùng là đang ghen tị cái gì đâu? Ghen ghét kiếm đạo của hắn thiên phú sao? Nhưng không có kiếm đạo, chẳng lẽ học tỷ liền không có tồn tại ý nghĩa sao? Ghen ghét phụ mẫu đối sự quan tâm của hắn sao? Nếu như cha mẹ của ngươi chỉ là bởi vì kiếm đạo của hắn thiên phú mới yêu thích hắn, như vậy này loại yêu thích thật chính là học tỷ mong muốn sao? Aoki Tsukasa lời nhường Busujima Saeko hốc mắt hơi hơi ửng hồng. Cảm xúc cũng có chút kích động, nàng ngón tay trắng nõn chăm chú giữ chặt, gân xanh trên mu bàn tay bại lộ. Sinh làm Busujima nhà người, muốn mang đồ vật, dù là sẽ không hiểu rõ. Lời của nàng có chút băng lãnh. Theo xuất sinh bắt đầu, ta ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy liền là đao gỗ, mà lại nếu như không có kiếm đạo, ta còn có cái gì đâu? Busujima Saeko cắn chặt hàm răng, thân thể run nhẹ nhẹ. Nếu như không có người cần ta, cái kia ý nghĩa sự tồn tại của ta là cái gì đây? Busujima Saeko có chút thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Aoki Tsukasa chợt đứng dậy, đối nàng đưa bàn tay ra. Saeko, đi theo ta. Busujima Saeko mở mắt ra, nhìn xem hắn trắng noãn bàn tay liền thả ở trước mắt. Bờ môi hơi khẽ run. Cái gì? Aoki Tsukasa đến gập cả lưng, bắt lấy cổ tay của nàng, đưa nàng theo trên sàn nhà kéo lên. thẳng tắp hướng kiếm đạo quán đi ra ngoài. Tùng, buông ra ta. Busujima Saeko chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Ngày xưa bình tĩnh cũng tại Aoki Tsukasa đột nhiên hành động hạ biến mất không thấy gì nữa. Mới vừa u buồn cùng thống khổ bị kịch liệt nhịp tim xông loạn. Thậm chí không biết mình đang nói cái gì, đang làm cái gì. Aoki Tsukasa mang nàng đi tới cửa, đẩy ra kiếm đạo quán cửa chính. Ngoài cửa, ánh nắng tươi sáng, kiếm đạo quán thông hướng thao trường hành lang bên trên. Rất nhiều học sinh đang ở truy đuổi đùa giỡn. Bên đường gieo trồng cây cối thu diệp khô héo, theo gió bay xuống, giống tại lộ diện lên trải lên một tầng thật mỏng tấm thảm. Saeko, xem. Aoki Tsukasa buông lỏng tay ra, cùng nàng đứng tại kiếm đạo quán cổng. Gió thu quét qua Busujima Saeko đạo phục, ống quần hơi hơi bãi động, lộ ra nàng trắng nõn mắt cá chân. Ý lạnh theo mắt cá chân một đường hướng lên, nhường thân thể của nàng không tự chủ dùng mình một cái. Nhìn cái gì? Busujima Saeko mờ mịt nhìn một màn trước mắt không thể quen thuộc hơn được tình cảnh. Cái thế giới này, Saeko thật sự có hảo hảo mà nhìn qua à? Aoki Tsukasa ánh mắt nhìn phía xa, cũng không biết đến cùng thế nào đánh giá cái gì. Ngữ khí bình tĩnh, gốc cây kia trên có khắc tình lữ tên. Saeko chú ý tới qua sao? Bên kia vui cười lấy các bạn học. Thảo luận cái gì? Saeko có cẩn thận đi nghe qua sao? Bầu trời ngoại trừ kiếm đạo quán có thể thấy cái kia vài miếng đám mây bên ngoài. Còn có vạn dặm tình không? Aoki Tsukasa quay đầu, nhìn về phía Busujima Saeko. Saeko, không nên bị nhỏ hẹp kiếm đạo trói buộc. Nhân sinh của ngươi không phải là vì kiếm đạo, không phải là vì người khác tán đồng, không phải là vì phụ thân ngươi tán thành, mà là vì chính ngươi mà tồn tại. Busujima Saeko ánh mắt đung đưa kịch liệt lấy, nhìn về phía Aoki Tsukasa lúc hắn tuấn lãng kiên cường, gương mặt dưới ánh mặt trời đường cong phá lệ rõ ràng. Ngày xưa khi thế hung ác mười phần khí thế, vào lúc này tan thành mây khói, chỉ có một mảnh dịu dàng và yên tĩnh. Hắn thật to con ngươi bên trên chiếu rọi lấy, chỉ có Busujima Saeko ngu ngơ khuôn mặt. Su, rõ ràng cái gì cũng không biết. Busujima Saeko thanh âm yếu ớt run rẩy, hoàn toàn chính xác, ta không biết học tỷ từng chịu đựng như thế nào cực khổ. Cũng không biết học tỷ trước kia đến cùng đến cỡ nào tịch mịch, cỡ nào khổ sở. Aoki Tsukasa nhàn nhạt cười. Thế nhưng, cái kia không đã là chuyện đã qua sao? Su, rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu. Busujima Saeko run rẩy rõ ràng hơn mấy phần. Thật sâu chôn xuống đầu. Một đầu mỹ lệ tóc tím giống như bảo thạch đang nhấp nháy lấy hào quang, đem nét mặt của nàng ẩn giấu đi. Vâng, ta đích xác không hiểu học tỷ cảm thụ là dạng gì. Aoki Tsukasa chỉ là nhìn xem nàng. Thế nhưng ta không cũng giống vậy ở cái thế giới này lẻ loi hiu quạnh, không có thân nhân sao? Aoki Tsukasa tự thuật sự thật. Nhưng ta cũng không cô độc, bởi vì bên cạnh ta có thật nhiều đáng giá yêu thích, đáng giá hồi báo người tồn tại. Bọn hắn cũng không là chủ động xuất hiện tại cuộc sống của ta bên trong. Aoki Tsukasa cười, mà là đi nỗ lực tìm kiếm. Học tỷ chỉ là nắm chính mình cầm tù tại nho nhỏ kiếm đạo quán bên trong, không nghĩ chạy ra. Aoki Tsukasa vô cùng xác thực nói, chỉ cần học tỷ nghĩ, chỉ cần học tỷ nguyện ý đi tới, học tỷ nhân sinh khẳng định sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Dù rõ ràng không có chút nào hiểu, ta, Busujima Saeko lên giọng, thậm chí có thể dùng hô lên tiếng để hình dung nàng lúc này thanh âm. Nàng ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng. Aoki Tsukasa chỉ là ôn nhu cười, hoàn toàn chính xác, ta còn không hiểu rõ học tỷ. Thế nhưng, Saeko, nếu như ngươi cần chút hiểu biết ngươi người, ta hy vọng người kia là ta. Cái này gần như vô biểu trắng lời nói nhường Busujima Saeko sững sờ ngay tại chỗ. Gió nhẹ thổi lất phất tóc tím. Busujima Saeko không biết là nước mắt vẫn là lọn tóc nhiễu loạn tầm mắt của mình. Hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ. Chỉ có Aoki Tsukasa cặp kia sáng ngời đôi mắt càng rõ ràng. Nếu như học tỷ tìm không thấy ý nghĩa sự tồn tại của chính mình ở nơi nào, vậy liền để cho chúng ta cùng đi tìm kiếm đi. Aoki Tsukasa cười, gương mặt ửng đỏ. Ngược lại ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái thế giới này có Saeko tồn tại thật sự là quá tốt. Cái thế giới này có ta tồn tại thật sự là quá tốt. Busujima Saeko gấp cắn môi dưới, thật sâu chôn xuống đầu. Ta, Su, hôm nay liền trò chuyện đến nơi đây đi. Ta nghĩ một người lẳng lặng. Xin nhớ, làm Aoki Tsukasa một mặt mờ mịt đi ra kiếm đạo quán. Sau lưng đại môn bị sau khi đóng thật chặt, Busujima Saeko vô lực dựa vào cửa chính chậm rãi ngồi quỳ chân trên mặt đất. Bụng mặt cuối cùng đau khóc thành tiếng. Tạ ơn. Nàng thở nhẹ bị tiếng khóc che giấu, mà thật dày ngoài cửa lớn, chỉ có thể nghe được nhẹ nhàng tiếng nức nở. Aoki Tsukasa ngẩng đầu nhìn bầu trời, thầm thầm thở dài, ta đây là thổ lộ thất bại rồi. Aoki Tsukasa cười khổ, hai tay cắm túi, lẳng lặng mà nhìn xem đám mây từ đỉnh đầu trượt hướng sau lưng, bị kiếm đạo quán mái hiên ngăn che. Mới chậm rãi mở ra bước chân, đi không có mấy bước, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tiếp thông điện thoại, Busujima Saeko khóc thanh âm khàn khàn phá lệ rõ ràng. Tạ ơn, còn chưa tới cùng đáp lại. Bên kia liền cúp điện thoại, Aoki Tsukasa như cũ một mặt mờ mịt. Saeko học tỷ đến cùng là tiếp nhận, vẫn là cự tuyệt, nữ hài tử tâm a. Aoki Tsukasa lắc đầu, biểu lộ lại không thấy thất lạc, lấy điện thoại cầm tay ra, cho Busujima Saeko biên tập một cái tin nhắn ngắn, gửi đi về sau. Aoki Tsukasa sải bước hướng phía lớp đi đến. Lúc này kiếm đạo quán bên trong, Busujima Saeko đem mặt thật sâu chôn ở đầu gối bên trong. Tay phải điện thoại bị nàng chăm chú nắm trên tay. Điện thoại di động trên màn hình viết Aoki Tsukasa tên tin nhắn bên trong. Viết chính là ngắn ngủi một câu: đánh xong quyền sau trận đấu, chúng ta cùng một chỗ luyện kiếm đi. Rất lâu, Busujima Saeko ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt, ngón tay nhẹ nhàng đập, hồi phục một chữ: vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.